hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thánh Địa Mariezoa Viện Quân. Suru trung tướng ngươi, nếu là không ngại ta có thể làm đối thủ của ngươi. Duy nhất chỉ là chuẩn đại tướng cấp địa ngục đạo Jigokudo khác. Hắn một mặt cười khổ đi tới Suru trung tướng trước mặt. Các ngươi thật đã hạ quyết tâm sao? Suru trung tướng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Rikudo. Rikudo thật đã có muốn thay thế hải quân bản bộ ý nghĩ sao? Hải quân D6 cơ sở là có hay không muốn thoát khỏi chính phủ thế giới khống chế? Ngươi hẳn phải biết nơi này khoảng cách thánh địa Mariezoa không có có bao xa. Thánh địa Mariezoa cao thủ đem sẽ lập tức chạy tới. Suru trung tướng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo. Hiện tại hải quân thật vất vả đem hải tặc áp chế toàn bộ đại hải tặc thời đại, mắt thấy là phải bị kết thúc. Thế nhưng là tại cái này khẩn yếu quan đầu, hải quân D6 cơ sở cùng hải quân bản bộ thế mà phát sinh một trận đại chiến. Đây đối với hải quân tới nói, đối tại chính phủ thế giới tới nói, đều là không có thể chịu được sự tình. Cái này có thể nói là đủ để dao động toàn bộ hải quân đối hải tặc áp chế tình huống. Ngươi cho rằng thánh địa Mariezoa viện quân sẽ chạy đến sao? Không. Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Suru trung tướng. Biết tại thánh địa Mariezoa nhưng là có một tên thuộc về hắn Monkey, con em của gia tộc. Từ CP9 tối cao trưởng quan cuối cùng leo đến toàn bộ CP tổ chức tối cao trưởng quan nam nhân Monkey. Đê lo, lúc này toàn bộ CP tổ chức tối cao trưởng khống giả. Đã từng một người giết vào tứ hoàng bách thú Kaido lính chém giết bách thú Kaido tứ hoàng nam nhân. Hệ Paramecer ốp ốp Nomi trái cây năng lực giả. Ám chi diệt long ma pháp trưởng khống giả. Monkey D. Lo thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Monkey D. Lo, hắn chẳng lẽ sẽ ngăn cản thánh địa Mariezoa viện quân? Các người Monkey gia tộc là thật dự định phản kháng chính phủ thế giới sao? Suru trung tướng cũng là trong nháy mắt nghĩ đến lúc này ở thánh địa Mariezoa Monkey D. Lo. Cái kia trưởng khống giả thánh địa Mariezoa nam nhân, Asad. Trưởng khống giả thánh địa Mariezoa tất cả CP tổ chức lực lượng nam nhân. Ngô lão tinh cũng không nghĩ tới ốp ốp Nomi trái cây lại có thể khống chế một người. Nương tựa theo mình lực lượng cường đại, bằng vào người ốp ốp Nomi trái cây quỷ dị, Monkey D. Lo từ từ nắm trong tay toàn bộ CP tổ chức. Lúc này thánh địa Mariezoa phòng vệ binh lực hắn cơ hồ nắm trong tay một nửa. Bởi vì Monkey D. Lo có lực lượng cùng hắn nắm trong tay thực lực, liền xem như Gorosei lúc này đối với hắn cũng là vô cùng đề phòng. Đây cũng là Gorosei mất nghĩ lầm nương tựa theo thực lực của bọn hắn đủ để trấn du Monkey D. Lo phân hóa Monkey gia tộc lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là cờ kém một chiêu để Monkey D. Lo chấp trưởng CP tổ chức. Cho ta Monkey gia tộc một cái công đạo. Hải quân tam đại tướng cùng Sengoku nguyên soái đã cùng Rinnegan Rikudo đại chiến đến cùng một chỗ. Lúc này chỉ có Rikudo một người một mình đứng ở nơi đó. Thế nhưng là liền xem như chung quanh vây vô số hải quân binh sĩ, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám tùy tiện ra sân. Rikudo uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới. Hắn có thể nói là vô số hải quân binh sĩ trong suy nghĩ anh hùng. Mặc dù không biết hải quân D6 cơ sở vì cái gì cùng hải quân bản bộ phát sinh đại chiến, nhưng là đối với Rikudo thực lực bọn hắn cũng là công nhận. Hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất, thời đại mới kẻ khai thác, hải quân trụ cột, đây chính là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào tùy tiện trêu chọc tồn tại. Một cái bọn hắn căn bản là không cách nào đối kháng đỉnh cấp cường giả. Chẳng lẽ chúng ta hải quân cứ như vậy hết à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nhìn trước mắt trận đại chiến này, tất cả hải quân trong lòng của binh lính đều là tràn đầy thần sắc khủng hoảng. Hải quân thật chẳng lẽ hết à? Hải quân D6 cơ sở thật sẽ cùng hải quân bản bộ khai chiến sao? Rikudo, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi cho ta suy nghĩ kỹ càng, ngươi thật dự định cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Sengoku nguyên soái một bên cùng bách thú Kaido đại chiến vừa hướng Rikudo gào lên. Chuyện này có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Hải quân D6 cơ sở cùng hải quân bản bộ đại chiến, cái này có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Thế cục chiến tranh, hải quân D6 cơ sở cùng hải quân bản bộ chiến tranh đủ để cho toàn bộ hải quân phân liệt. Hải quân đối hải tặc áp chế có thể nói là trong nháy mắt bị tan rã. Lúc đầu có thể bị kết thúc đại hải tặc thời đại nói không chính xác còn có thể bị trong nháy mắt quật khởi. Đây đối với chính phủ thế giới còn có hải quân tới nói đều là không thể đủ dễ dàng tha thứ sự tình. Ta nói qua cho ta Monkey gia tộc một lời giải thích. Một cái hoàn mỹ có thể làm cho chúng ta Monkey gia tộc có thể tiếp nhận giải thích. Đối mặt, Sengoku nguyên soái gầm thét, Rikudo vẫn là nói ra lời nói tương tự. Một cái có thể làm cho hắn Monkey gia tộc hài lòng giải thích. Thế nhưng là loại này giải thích lại tại sao có thể nói ra được đến? Chẳng lẽ muốn hy sinh Akainu đại tướng sao? Dù sao đây hết thảy đều là từ Akainu đại tướng chỉ huy. Đây hết thảy Gorose đối Akainu ra lệnh. Ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ cứ như vậy không xong sao? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn toàn thân trên dưới bộc phát khí thế mãnh liệt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.